Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, Lạc Thủy Quỷ. Điển hoa tại mọi người ở vào trong khiếp sợ lúc, rất có loại mọi người đều say ta độc tỉnh cô độc cảm giác. Nhàm chán ở giữa, nghĩ đến màu vàng điểm hóa quả nghiệm chứng thí nghiệm. Hôm nay hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt nói nhiều như vậy thường thức tính siêu phàm tri thức. Hẳn là đạt đến thí nghiệm yêu cầu. Điển hoa ý thức tiến nhập điểm hóa không gian, gấp rút đến gần điểm hóa thụ, nhìn về phía màu vàng điểm hóa quả biến hóa, cẩn thận kiểm tra một phen sau đó, rốt cục cho ra một cái đáng mừng kết luận. Ta suy đoán quả nhiên là chính xác, màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện quả nhiên là siêu phàm tri thức truyền bá. Màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện tìm được chứng minh. Điển hoa đối cứng xuyên Việt liền có hai viên màu vàng điểm hóa quả cũng có sơ bộ giải thích. Có phải hay không bởi vì ta xuyên Việt bản thân, với cái thế giới này siêu phàm tri thức truyền bá liền có ý nghĩa trọng đại đâu này. Cái suy đoán này chính xác, giống như liền không chính xác. Điển hoa trong lúc nhất thời, cũng không có cách nào xác nhận, đành phải đi đầu buông xuống. Bởi vì hôm nay dính đến phong thủy, điển hoa đồng dạng cẩn thận kiểm tra một lần màu xanh điểm hóa quả. Đồng dạng có tin tức tốt, sử dụng tiên kiếm tịnh hóa hung địa âm sát chi khí. Đồng dạng có thể xúc tiến màu xanh điểm hóa quả sinh trưởng. Chỉ là, tiến độ này có chút nhỏ, hiệu quả so sửa chữa đạo quán phong thủy còn phải kém một chút. Bất quá cũng là một cái phương hướng, góp gió thành bão, màu xanh điểm hóa quả kiểu gì cũng sẽ thành thục. Ý thức từ điểm hóa không gian ra tới, điển hoa nhìn thấy thời gian dài như vậy, đám người y nguyên đắm chìm tại trong khiếp sợ không cách nào tự kềm chế. Cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, trước kia nhìn tiểu thuyết mạng trông được nhân vật chính trang bức đám người khiếp sợ không thôi. Cảm giác cực kỳ thoải mái. Thế nhưng, tại trong hiện thực thật gặp, hắn cảm giác được chỉ có xấu hổ mà thôi. Vì làm dịu loại này không khí lúng túng, điển hoa tầng tầng ho khan hai tiếng, tỉnh lại cách hắn gần nhất Đỗ Duệ. Lại dùng âm dương nhãn, xem kỹ một chút, nhìn thấy dưới cầu cái kia quỷ quái sao? Đỗ Duệ vừa lấy lại tinh thần, còn không có kịp phản ứng. Chỉ là bản năng theo lời nhìn về phía dưới cầu, quả nhiên thấy được dưới cầu chỗ bóng tối đáy sông lẳng lặng nằm một cái không nhúc nhích hình như đang ngủ say quỷ quái. Tiếp đó ngơ ngác nhẹ gật đầu, âm thanh nhẹ hồi đáp. Thấy được. Sau khi nói xong, Đỗ Duệ mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, kịp phản ứng phía sau lập tức hành một cái đệ tử lễ. Chỉ là lần này đệ tử lễ cùng lúc trước hơi có khác biệt. Đỗ Duệ sâu sắc cúp một cái 90 độ cung, hai tay điệp ra, tay trái áp tay phải, đặt dưới trán, thấp bảo trì nắm lấy cái tư thế này. Hắn giọng một cái, thanh âm trong sáng vang dội một lần nữa hồi đáp. Đa tạ tiên sư, học sinh thấy được. Đỗ Duệ hăng dội thanh âm, đánh thức ở đây tất cả mọi người. Lý Hiếu trước hết nhất kịp phản ứng, theo sát lấy Đỗ Duệ hành đồng dạng nhất chính quy đệ tử lễ. Mặc kệ nhìn không thấy được, tái diễn Đỗ Duệ lời nói hồi đáp. Đa tạ tiên sư, học sinh thấy được. Cái này đệ tử lễ cùng nguyên lai lễ rất giống, chỉ là động tác càng thêm tiêu chuẩn, cúi đầu biên độ càng gia tăng, cảm giác càng thêm chính thức trang trọng. Tề Hoành kính sợ nhìn điển hoa liếc mắt, cúi người chào nói, tiên sư thần uy. Tề Hoành bái thượng. Tào Nô tranh thủ thời gian lấy đi theo Tề Hoành cúi người chào, đi theo tuân lệnh nói, tiên sư thần uy, Tào Nô bái thượng. Thanh Trúc, Đỗ Duệ người hầu, cái khác Tào gia người hầu thì từng cái quỳ rạp xuống đất hành đại lễ đi theo tuân lệnh nói, tiên sư thần uy, tiểu nhân bái thượng. Điển hoa cảm thấy, có lúc, thật rất bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn một mực cường điệu, không cần gọi hắn tiên sư, gọi hắn đạo trưởng hoặc Điển Hoa đạo trưởng. Thế nhưng, những người này kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng đem hắn xưng hô đổi thành tiên sư. Hắn hiện tại cũng đã có chút thói quen, cũng lười uốn nắn bọn hắn. Đại lễ phương diện cũng giống như thế, bị hành đại lễ nhiều lần, Điển Hoa cũng có một chút sức miễn dịch, sẽ không lại giống như vừa mới bắt đầu ngạc nhiên như vậy. Bởi vì màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện, hắn đón lấy phải làm sự tình. Thật đúng là cần, tiên sư, dạng này thế ngoại cao nhân hình ảnh chống đỡ, mới có thể thuận lý thành chương, làm ít công to. Điển Hoa lần này không có lựa chọn giống như trước đó như thế. Không quan tâm theo chính mình tính tình tới, Điển Hoa hồi tưởng đến nguyên chủ từ nhỏ đi theo sư phụ học tập tên lừa đảo nhất mạch những cái kia. Cố làm ra vẻ tri thức cùng kỹ năng, vận dụng diễn kỹ cùng khẩu kỹ, giống như lần thứ hai về tới vừa mới linh hồn xuyên qua tới lúc kia. Lấy mang theo thiền vận khẩu âm nói, bần đạo người thế ngoài, bất luận những này tục lễ, miễn lễ, theo hắn thoại âm rơi xuống. Điển Hoa quả nhiên thấy mọi người tại đây toàn bộ đều đã xong làm việc đại lễ. Điển Hoa trong lòng cảm thán nói, nguyên chủ những này gạt người tri thức cùng kỹ năng, cũng không phải hoàn toàn vô dụng sao? Xem tới, ứng phó thế giới này thổ chứ, vẫn là cần vận dụng nguyên chủ những kiến thức này cùng kỹ năng, mới quản dụng nhất, mới sẽ không quen khí hậu. Điển Hoa nhìn tất cả mọi người khôi phục bình thường, Điển Hoa cũng khôi phục bình thường bộ dáng, tiếp lấy đối Lý Đỗ hai người nói, dưới cầu cái này quỷ quái, phong thủy bí thuật bên trong học danh là lạc thủy quỷ. Nó là người trượt chân rơi vào trong nước tử vong, thi thể phiêu lưu đến hà vực bài sát vị trí mà sinh ra quỷ quái. Là mấy loại quỷ nước bên trong thường thấy nhất một loại. Cũng là hà vực bài sát vị trí thường thấy nhất một loại quỷ quái. Nó sẽ ở trong đêm bờ sông dùng huyễn thuật phương thức mê hoặc đi ngang qua người đi đường. Từ đó khiến bọn hắn trượt chân rơi xuống nước. Thời khắc sinh tử rơi xuống nước bên trong sẽ tỉnh lại. Giấy giụa cầu sinh, lúc này tại dưới nước mặt bắt bọn hắn lại hai chân. Dùng sức hướng phía dưới túm, thẳng đến đối phương ngâm nước mà chết. Nó nhược điểm rất rõ ràng, chính là không thể lên bờ. Đem người bình thường gặp được nó sau đó, chỉ cần ghi nhớ đứng tại chỗ không nên động, không nên bị bất kỳ vật gì làm cho mê hoặc ly khai nguyên địa. Ở tại bên bờ thẳng đến hừng đông là được rồi. Trong ánh nắng ẩn chứa dương sát chi khí, quỷ quái dưới tình huống bình thường đều e ngại ánh nắng. Ánh trăng thì tương phản, ẩn chứa nguyệt hoa âm khí, đối quỷ quái trưởng thành có chỗ giúp ích, cho nên hừng đông sau đó quỷ quái liền sẽ trốn đi rơi vào trạng thái ngủ say. Sau khi trời tối bọn chúng liền ra tới hoạt động, bọn chúng làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng chúng ta người sống là hoàn toàn tương phản. Các ngươi cẩn thận dùng âm dương nhãn quan sát một chút nước chảy quỷ. Sau này gặp lại, không cần nhận sai. Cũng không cần sợ, chỉ cần đầy đủ hiểu rõ bọn chúng, kỳ thật bọn chúng cũng không đáng sợ, người bình thường cũng có thể còn sống sót. Một câu nói sau cùng này, hiển nhiên là trong lòng còn có thiện niệm Điển Hoa nói cho ở đây tất cả mọi người nghe. Bao quát những cái kia không có, âm dương nhãn, không nhìn thấy quỷ quái người bình thường, nếu là bọn họ không cẩn thận gặp lạc thủy quỷ loại này quỷ quái. Có đầy đủ hiểu rõ, tốt đề cao sinh tồn tỷ lệ, sẽ không minh bạch hay không liền bị quỷ quái hại chết. Mặc dù Điển Hoa khôi phục nguyên lai bình dị gần gũi bộ dáng, thế nhưng trải qua vừa rồi tiên kiếm lăng không tịnh hóa toàn bộ hung địa âm sát chi khí một màn kia. Tại Điển Hoa trước mặt Đỗ Duệ Ngôn hành cử chỉ cũng không dám giống như nguyên lai như thế tùy ý. Khi tiên sư giảng thuật thời điểm, tư thế đoan chính thái độ cung kính nghiêm túc nghe tiên sư giảng dài. Khi tiên sư hỏi dò thời điểm, lập tức chấp nhất chính quy đệ tử lễ hồi đáp.